Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 067, cấp bậc cách mạng. Vì vậy, một khi đóng ra bản thân cấp thấp gia đình, lại tất cả nhân viên tử trận, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, những thứ này Thanh Bình huyện thân hào nông thôn gặp nhau thuộc về võ lực vô ích cửa sổ kỳ. Vậy thì đối với bọn họ làm ăn mua bán cùng điền trang đúng là uy hiếp chí mạng. Đặc biệt là đối với Thanh Bình huyện Triệu gia loại này dựa vào thương mậu dựng nhà nhà giàu. Triệu gia cấp thấp gia đình số lượng nhiều nhất, chừng hơn 100 cái, một khi cũng phái đi ra ngoài. Sau này một đoạn thời gian rất dài Triệu gia gặp nhau cũng không đủ cấp thấp gia đình cho nhà mình. Thương đội hộ vệ, lấy Thanh Bình huyện Chu biên hoang dã hoàn cảnh, nếu như không có đủ hộ vệ, thương đội nhất định bị cướp. Hơn nữa ít đi số lớn cấp thấp gia đình, Thanh Bình huyện Triệu gia điền trang nông nô một khi phát sinh bạo động, căn bản không có lực lượng đi trấn áp. Chẳng lẽ nói muốn dựa vào quan phủ lực lượng? Đường Hồng Chí dựa vào cái gì trợ giúp Thanh Bình huyện Triệu gia? Vì vậy, những thứ này cấp thấp gia đình chính là Thanh Bình huyện Triệu gia thằng nhỏ. Không riêng gì Thanh Bình huyện Triệu gia, đối với cơ hồ toàn bộ thân hào nông thôn mà nói, cấp thấp gia đình đều là thằng nhỏ. Những phiên trần đó thời kỳ chiến tranh không trưng dụng thân hào nông thôn lực lượng võ trang cũng là bởi vì một điểm này, gia đình chính là thân hào nông thôn cấp bậc dùng để chèn ép bình dân bách tính công cụ. Không có công cụ liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đặt chân căn cơ. Một khi căn cơ bị xúc động, thân hào nông thôn cấp bậc tự nhiên sẽ nửa phút tạo phản. Lúc này, Thanh Bình huyện chủ nhà họ Triệu chính nắm một phần bên ngoài truyền về phong thư ngay trước Triệu gia mọi người tuyên giảng. Tối nay quốc nội quận diệt phản loạn đại quân sẽ đến Thanh Bình huyện. Đường Hồng Chí cái đó ngoại lai trùm thổ phỉ đã tuyệt lộ. Lúc này chúng ta tuyệt không có thể tiếp tục dung túng Đường Hồng Chí. Hắn lần này hành vi nhất định là chó cùng đường quay lại cắn. Nếu như thời gian đến chúng ta không đáp ứng, Đường Hồng Chí sau đó làm cường công, chúng ta đây trước hết tới một trung tâm nở hoa, đem Thanh Bình huyện bên trong huyện thành nước khuấy đục. Trong huyện thành một khi loạn đứng lên, Đường Hồng Chí liền không cách nào tập trung toàn lực thủ thành. Chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến một cái, Đường Hồng Chí tự nhiên tan tành mây khói. Chúng ta chỉ phải kiên trì lên liền có thể. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên, chu diệt Đường Hồng Chí trùm thổ phỉ. Ở chủ nhà họ Triệu dưới mệnh lệnh, Thanh Bình huyện Triệu gia con cháu rối rít cầm vũ khí lên, dẫn hơn 100 cái Triệu gia cấp thấp gia đình chuẩn bị cùng bên ngoài huyện binh khai chiến. Đường Hồng Chí nhận được Thanh Bình huyện Triệu gia làm phản tin tức sau, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười. Bởi vì vào giờ khắc này, trước song phương ký kết cái đó phổ thông khế ước liền mất hiệu lực. Cùng lúc đó, còn lại Thanh Bình huyện thân hào nông thôn cũng rối rít nhận được khế ước mất đi hiệu lực tin tức. Có người làm chim đầu đàn, đám này Thanh Bình huyện thân hào nông thôn đương nhiên sẽ không lùi bước. Bọn họ đã nhẫn Đường Hồng Chí rất lâu rồi. Nếu như có cơ hội, Thanh Bình huyện thân hào nông thôn hận không được đem Đường Hồng Chí ăn tươi nuốt sống. Bất quá bởi vì Thanh Bình huyện thân hào nông thôn giữa không cách nào liên lạc, cho nên tất cả mọi người dựa vào dinh thự tường rào phòng thủ. Không có ai chủ động dẫn cấp thấp gia đình ra ngoài với Đường Hồng Chí huyện binh liều mạng. Cấp thấp gia đình cũng là bọn hắn tiền vốn, hợp lại hết như thế sẽ làm bị thương đến gia tộc căn cơ. Bọn họ tạo phản là vì gìn giữ căn cơ, không phải là vì với Đường Hồng Chí đồng quy vu tận. Thanh Bình huyện thân hào nông thôn đều không hẹn mà cùng lựa chọn phòng thủ chờ cứu viện. Chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến sau, lại trong ứng ngoài hợp. Đây chính là thân hào nông thôn cấp bậc, rõ ràng nắm giữ không tiểu võ trang lực lượng. ngay cả phiên trấn cũng sẽ kiêng kỵ, nhưng một khi gặp phải chiến tranh lại để ý trước sợ sau. Chỉ biết là tính kế tự thân lợi ích, căn bản không có cái nhìn đại cục. Đường Hồng Chí lần này cũng là thật đem Thanh Bình huyện thân hào nông thôn ép. Nếu không lời nói Thanh Bình huyện thân hào nông thôn sẽ còn tiếp tục làm ninja rùa. Đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng là hành động bất đắc dĩ. Để cho hắn dùng hơn 1.000 trò chơi binh lính dựa vào một tòa không có cửa thành lầu huyện thành. Tường đất chống cự quốc nội quận diệt phản loạn đại quân. Chiến thắng hy vọng quá nhỏ. Dù sao quốc nội quận diệt phản loạn đại quân rất khó dùng chuyển đổi đại pháp. Bất quá những thứ này thân hào nông thôn cấp thấp gia đình nhưng có thể. Đường Hồng Chí đem thứ một cái mục tiêu chọn ở cấp thấp gia đình nhiều nhất Triệu gia. Bây giờ Đường Hồng Chí có 82 bạch ngân 8.000 độ đồng tệ. Chuyển đổi một cái cấp thấp gia đình mới 200 đồng tệ mà thôi. Theo chuyển đổi đại pháp chạy. Tinh thần đang lên rừng rực, chờ quốc nội quận diệt phản loạn đại quân đến trong ứng ngoài hợp Triệu gia con cháu đột nhiên phát. Hiện, bọn họ dẫn Triệu gia cấp thấp gia đình biến thành Đường Hồng Chí người. Khi thấy một đám cấp thấp gia đình đổi lại vũ khí sau. Triệu gia vàng tên con em nhất thời túng, bọn họ đều là có tự mình ý thức NPC, còn chưa phải là chuyên nghiệp chiến đấu. Tự nhiên chưa cùng bạch tên gọi trò chơi binh lính liều mạng quyết tâm. Bởi vì Thanh Bình huyện thân hào nông thôn dinh thự đều là ổ. Thật sự có hay không thuê lam tên gọi NPC. Đều là do con em gia tộc trực tiếp thống lĩnh. Lam tên gọi NPC tiền thuê quá cao. Cái này không thể nghi ngờ để cho Đường Hồng Chí tiết kiệm được một số tiền lớn. Ở Đường Hồng Chí nhìn soi mói. Triệu gia đại trạch viện cửa chính từ bên trong mở ra. Một đám ủ rũ cúi đầu Triệu gia tộc người bị đã từng nhà mình cấp thấp gia đình đặt đưa ra. Sau đó, Đường Hồng Chí vung tay lên. Số lớn trò chơi binh lính vọt vào tịch thu tài sản tìm bạc. Nếu không không làm, làm liền làm hoàn toàn. Tịch thu tài sản sự tình có Lý Tú Anh tính chung. Đường Hồng Chí là đến còn lại hương trấn trạch để bên ngoài sử dụng chuyển đổi đại pháp. Cứ như vậy, Thanh Bình trong huyện toàn bộ thân hào nông thôn còn không chờ đến quốc nội quận diệt phản loạn. Đại quân đến, liền liên tiếp bị chính mình cấp thấp gia đình thật sự tù binh. Sau đó liền là cả nhà bị Đường Hồng Chí trò chơi binh lính sao không? Bất quá bởi vì trước Đường Hồng Chí đã ép một lần Thanh Bình huyện thân hào nông thôn. Bọn họ trong nhà tiền mặt còn dư lại không nhiều. Đường Hồng Chí sao không tới tiền tài chỉ bù vào rồi chuyển đổi hơn 1.000 tên gọi cấp thấp gia đình. Tiền, Đường Hồng Chí còn là này tốn thêm hơn 3.000 đồng tệ. Trải qua như vậy một vòng tịch thu tài sản sau, Đường Hồng Chí thủ hạ nhiều hơn 1.000 tên gọi cấp thấp gia đình. Tiền tài là còn thừa lại 82 bạch ngân hơn 5.000 đồng tệ. Nói cách khác, Đường Hồng Chí tổng cộng mới từ Thanh Bình huyện thân hào nông thôn trong nhà sao không tới rồi 20. Lượng bạch ngân ra mặt tiền tài. Đương nhiên, thân hào nông thôn tài sản không đơn thuần thể hiện ở tiền mặt. Thật ra thì thân hào nông thôn chủ yếu tài sản đều là tài sản cố định cùng nông trang cửa hàng. Tiền mặt thường thường đều bị bọn họ xuất ra đi buôn bán. Mua thổ địa điền sản ruộng đất hoặc là thuê người ở hộ vệ. Dù sao đây là loạn thế hoàn cảnh. Đem tiền mặt góp nhặt đứng lên rất dễ dàng đưa tới mơ ước. Vạn nhất bị phiên trấn các loại đại thế lực lừa đảo khó chịu bao nhiêu. Còn không bằng đầu tư đi ra ngoài tiền đẻ ra tiền. Thời đại này là không có chuyên nghiệp thương gia. Thương nhân đều là thân hào nông thôn đi làm thêm, đem Thanh Bình huyện cuối cùng một nhà thân hào nông thôn sao không sao. Đường Hồng Chí đột nhiên nhận được một cái trò chơi cảnh cáo nhắc nhở. Player đối với thân hào nông thôn cấp bậc lựa chọn nghiêm trọng đối địch hành vi. Người hành vi rất nhanh sẽ biết truyền tới còn lại thân hào nông thôn trong tai. Từ nay về sau player gặp nhau cùng thân hào nông thôn cấp bậc hoàn toàn đối lập. những thành trì khác thân hào nông thôn cấp bậc vì tự vệ sẽ ở ngươi công thành thời điểm ra người bỏ tiền hiệp trợ. Có hy vọng lời còn sẽ khuyến khích phiên trấn xuất binh vây quét ngươi. Chúc mừng player mở ra ẩn núp kiểu cấp bậc cách mạng, ngươi hành vi tương hội tại đại đường loạn thế vén lên cấp bậc cách mạng. Hoàn toàn đẩy bình hương thân cấp bậc, gặp nhau khiến cho ngươi đạt được đại đa số bị chèn ép bình dân ủng hộ. Ngươi có thể ở chỗ này trên căn bản thực hiện than đinh vào mẫu cùng quân điền chế độ các loại. Tới tiến một bước chia cắt thân hào nông thôn cấp bậc sau khi biến mất di sản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.